Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 159, không có do em thức hơi khuya chút thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Bách ngồi băng bó vết thương cho Mỹ An. Anh xót xa nhìn đôi mắt có phần ủ rũ của cô. Có đau không? Mỹ An lại lắc đầu. Gương mặt và ánh mắt khi nãy của Vân Anh vẫn đang ám ảnh cô. Thanh Bách nâng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt hai má. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang tự hỏi có phải bản thân thật sự đã hại Vân Anh như lời cô ta nói không? Ngẫm lại cô ta cũng thật đáng thương. Người thân của cô ta đều lần lượt vì chuyện liên quan tới gia đình em mà rời bỏ cô ta. Chấm, Mỹ An mím môi. Thanh Bách nghe vậy rất không hài lòng lắc đầu. Chấm, mọi chuyện xảy ra đều do cô ta tự chuốc lấy, không phải vì em. Tấn Khang làm chuyện xấu vào tù là điều không thể tránh khỏi. Cái chết của cha cô ta là do kẻ chủ mưu phía sau. Em không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ có một người lại hận mình đến mức trong mắt toàn là ý nghĩ muốn lấy mạng em như vậy. Mỹ An vùi đầu vào lòng anh. Thanh Bách vỗ về cô. Chính anh cũng không biết phản an ủi thế nào. Mỹ An trở về nhà. Chị gái thấy cô bị thương thì vô cùng lo lắng. Cô kể rõ với Mỹ Tâm chuyện đã xảy ra. Mỹ Tâm cũng nói cô đừng nghĩ nữa. Em cứ kệ cô ta. Đang mang thai mà chịu nhiều đả kích quá sẽ không còn tỉnh táo đâu. Chị có từng suy đoán kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chưa? Mỹ An hỏi. Mỹ Tâm thở dài lắc đầu. Chị vẫn luôn nghĩ. Nhưng dù có nghĩ thế nào chị cũng không ra. Đêm đó Mỹ An không ngủ được. Cô bật chiếc đèn bàn le lói rồi ngồi thân thờ suy ngẫm. Trả thù là một vòng tròn không có điểm kết. Nhưng người một khi đã bước vào vòng tròn thì không dừng lại được. Mỹ An là người luôn rộng lượng. Luôn cho rằng chuyện gì nên thứ tha được thì cứ thứ tha. Nhưng giờ cô nhận ra. Chỉ có trả thù. Gỡ hết khúc mắc trong lòng mới khiến con người ta yên tâm. Sáng hôm sau Thanh Bách đã cho người đến đón Mỹ An. Còn dặn dò chở Mỹ An tới bác sĩ xem cánh tay. Lúc Mỹ An đến công ty trên mặt có điểm mệt mỏi. Anh vô cùng lo lắng. Vết thương hành em ngủ không ngon hả? Không có. Do em thức hơi khuya chút thôi. Nếu thấy mệt quá thì trở về nghỉ ngơi. Không cần làm việc. Chiều anh sang thăm em. Thanh Bách nắm tay cô. Bây giờ người này chính là tâm can của anh. Em biết mà. Em chỉ ngồi yên xem tài liệu thôi. Mỹ An chợt dừng một chút rồi mới nói tiếp. Anh điều tra vụ tai nạn năm xưa đến đâu rồi? Nụ cười trên mặt Thanh Bách có chút đông cứng lại. Qua loa nói. Chuyện cũng qua mấy năm. Muốn có kết quả chúng ta phải đợi thêm. Thanh Bách biết tâm trạng Mỹ An đang rất kém. Chính anh cũng không hiểu được. Trong lúc anh đang đau đầu không biết dỗ dành cô như nào thì Minh Thái mang vào hai tấm thiệp. Thế Quang chuẩn bị khởi công xây dựng cảng biển rồi. Anh ta tổ chức một buổi tiệc. Có gửi thiệp mời Tổng Giám Đốc với cô Mỹ An đi bờ đông nghỉ dưỡng một ngày một đêm. Bóng đèn trong đầu Thanh Bách chợt lóe sáng. Lời mới này tới rất đúng lúc. Tôi đang muốn đưa Mỹ An đi đâu đó để cô ấy thấy thoải mái hơn. Hai người cứ đi chơi đi. Chỉ một ngày thì chuyện công ty tôi còn lo được. Minh Thái tỏ ý tán thành. Cách chương.